Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Đình Viễn còn chưa dùng xong bữa tối ở chỗ ông cụ thì đã nhận được cuộc gọi của Đồng Văn Huệ sau khi anh kết nối máy. Âm thanh nghẹn ngào buồn bã của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia truyền đến anh nghe ra, đó là tiếng khóc của Thẩm Giao. Mẹ anh nói với anh bằng giọng tận tình khuyên bảo. Đình Viễn à, mẹ đã biết chuyện giữa con và Thẩm Giao rồi. Thẩm Giao cũng đã biết mình sai rồi. Không phải Du Ân cũng không làm sao sao? Tại sao con không thể tha thứ cho con bé lần này chứ? Câu, không phải Du Ân cũng không làm sao sao? Của Đồng Văn Huệ khiến Phó Đình Viễn trong lòng nóng giận. Nếu người đối diện không phải là mẹ ruột anh thì anh hét lên rồi. Tuy nhiên giọng điệu của anh cũng đã mang theo sự bực tức. Nếu không có người ra tay giúp cô ta đánh tên phó đạo diễn kia thì thế nào? Nếu người nhát như thỏ để như cô ta cứ như vậy nghe theo tên phó đạo diễn kia thì sao? Mẹ à, làm gì cũng phải có giới hạn. Đồng Văn Huệ không nghĩ rằng Phó Đình Viễn sẽ gay gắt như vậy, bị anh làm cho nghẹn ngào một lúc. Sau đó, bà ta vội vàng nói. Phải, chuyện này quả thực là Giao Giao làm sai, con bé cũng đã nhận ra lỗi sai của mình rồi. Con bé khóc đến nỗi thở không ra hơi. Còn nữa, Giao Giao là phụ nữ, tại sao con có thể nói những lời gay gắt như vậy với con bé? Phó Đình Viễn cười khẩy, anh đã nói lời nào gay gắt chứ? Anh chẳng qua muốn Thẩm Giao đừng tung tin đồn về mối quan hệ giữa bọn họ nữa mà thôi, đó là lời gay gắt sao? Tiếng khóc của Thẩm Giao trong điện thoại càng lớn hơn, Phó Đình Viễn khẽ cau mày, đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút. Ông cụ phía đối diện cố ý hắng giọng thật mạnh, dùng hành động tỏ ý chán ghét Phó Đình Viễn và mấy người phía Đồng Văn Huệ. Đồng Văn Huệ thở dài nói, hôm nay mẹ sẽ giải quyết. Chuyện này đã là quá khứ rồi, hôm khác con và Giao Giao cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như làm hòa. Tình cảm của hai đứa đã nhiều năm như vậy rồi, còn Du Ân dù sao cũng là người ngoài. Đồng Văn Huệ còn nói một tràng nữa, Phó Đình Viễn một chữ cũng không trả lời bà ta, cuối cùng cũng không nói tha thứ cho Thẩm Giao. Con đang ăn cơm ở chỗ ông nội, con cúp máy trước nhé. Phó Đình Viễn cố tình nói một câu như vậy, Đồng Văn Huệ vừa nghe thấy vậy liền lập tức nói. Vậy cúp máy đi, mối quan hệ giữa Đồng Văn Huệ và ông cụ không được tốt, ngoài những mâu thuẫn muôn thuở giữa con dâu và ba mẹ chồng, thì chuyện của Du Ân cũng là sự khác biệt chí mạng giữa hai người. Đồng Văn Huệ lúc đầu kiên quyết muốn gửi cho nhà Du Ân một khoản tiền, nhưng ông cụ sau khi suy nghĩ một hồi lại cho rằng Du Ân là một cô gái tốt muốn gả vào nhà họ Phó. Sau khi Du Ân và Phó Đình Viễn kết hôn, ông cụ còn bảo vệ Du Ân ở khắp mọi nơi, nó khiến Đồng Văn Huệ gần như tức chết. Tuy nhiên, mặc dù Đồng Văn Huệ có nhiều điểm bất mãn với ông cụ, nhưng cũng không dám chống đối điều gì. Bởi vì ở Giang Thành ông cụ vô cùng nổi tiếng, rất có tiếng nói và quyền lực trong nhà họ Phó. Còn một điểm nữa, đó là ông cụ tính tình nóng nảy. Nếu như chọc giận ông sẽ khiển trách ngay tại chỗ không thương tiếc. Đồng Văn Huệ với tư cách là người đại diện cho các phu nhân quyền quý cực kỳ coi trọng thể diện. Do đó, bà ta không muốn bị răn dậy đến mức mặt phủ đầy bụi. Cho nên vừa nghe rằng Phó Đình Viễn đang ở chỗ ông cụ, bà ta liền vội vàng cúp máy. Ông cụ Phó bất mãn trừng mắt nhìn Phó Đình Viễn, bản thân không thể đối phó với mẹ của mình, liền lấy ông làm vũ khí hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phó Đình Viễn trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Nào có lấy ông làm vũ khí, điều đó cho thấy ông đức cao vọng trọng, bà ấy không dám chọc giận ông. Ông cụ Phó hằng giọng, cảm thấy anh thật có tài ăn nói. Ông cụ phàn nàn về Đồng Văn Huệ, thiên thiên trở thành bộ dáng đức hạnh như ngày hôm nay. Hoàn toàn là vì mẹ cháu dạy cho nó thói quen xấu. Con của mình còn không dạy dỗ được còn đi lo chuyện bao đồng. Phó Đình Viễn nhắc nhở ông, cháu cũng là con của bà ấy. Cách chương.